Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức đầu tiên của cuồng thần quyết đó là cuồng chiến thiên hà. Một cú đấm tung ra mang theo sức mạnh ý cảnh kỳ lạ đến mức tạo ra các khe nứt trong không gian. Ngay sau đó, những quyền ảnh được linh lực ngưng tụ lại tách ra thành vô số đạo quyền ảnh khác gây chấn động bầu không khí với uy lực cực mạnh đập thẳng xuống Ngao Hậu ở phía dưới. Đây là công pháp của cuồng thần quyết, thấy vậy, trong mắt của Ngao Hậu lộ ra vẻ chấn động nhưng hắn ta không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng lui về phía sau. Tuy nhiên một chiêu cuồng chiến thiên hạ đâu dễ né tránh được như vậy. Ngay khi Ngao Hậu lùi về phía sau mấy bước, hắn ta kinh hoàng khi phát hiện ra không gian xung quanh mình đã bị một loại sức mạnh ý cảnh quỷ dị nào đó tác động lên. Nó giống như một nhà tù vô hình phong tỏa hắn ta, khiến hắn ta không thể thoát ra được. Đáng ghét, tuy Ngao Hậu trông có vẻ hoảng sợ nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu như đã không còn đường lui nữa, vậy thì bổn vương sẽ quyết chiến với ngươi một lần. Hắn ta híp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt hắn ta đã cuồng hóa thể chất. Chỉ trong phút chốc, dao động năng lượng mạnh mẽ trên cơ thể cường tráng của Ngao Hậu bùng nổ. Hắn ta cầm thanh đao trong tay chém điên cuồng, tạo nên nhiều đao ảnh cây ết ủng bố, và những đao ảnh đó lập tức tụ thành nhiều đao khổng lồ. Xoẹt. Sau khi những đao ảnh kia được chém ra va chạm với chiêu thức của Lâm Lăng, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Sự công kích từ hai bên khiến cho không gian ở khu vực này chấn động mãnh liệt. Một cơn bão năng lượng kinh hoàng không thể diễn tả quét qua. Những đồ vật xung quanh được sử dụng buổi lễ tế dường như bị quét sạch không còn lại gì. Còn ở khu vực trung tâm của cơn bão năng lượng, hai thân thể cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tuy rằng với tu vi hùng hậu của một cuồng vương, Ngao Hậu vẫn có thể chống đỡ được cuồng thần quyết, nhưng sắc mặt hắn ta cũng tái nhợt đi. Vù vù vù, cùng lúc đó, thân thể bị bắn ngược ra của Ngao Hậu phát ra thanh âm kỳ lạ. Chính xác mà nói, thanh âm này phát ra từ bộ chiến giáp cuồng thần giả của hắn ta. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra trên bộ giáp chiến của hắn ta xuất hiện vô số vết nứt đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Khi hắn ta rơi xuống mặt đất, bộ giáp kia cũng phát nổ tan thành những mảnh kim loại nhỏ. Phụt, Ngao Hậu phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí da trên người hắn ta cũng bị các mảnh kim loại bá N ra để lại nhiều vết máu. Cả người hắn ta toàn là máu. Trái lại, Lâm Lăng ở bên kia cũng bị cơn bão năng lượng đánh bật ra sau, nhưng vì có sự bảo vệ của chiến giáp cuồng thần nên hắn không hề bị thương một chút. Nào, chợt hắn huy động linh lực trong cơ thể. Thân hình không ngừng bay ngược về phía sau, chợt ổn định lại. Hít, cách chương.